Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nàng là ai? Một ngày này, vào đêm, Bạch Mạch tại chính mình co lại tiểu động phủ bên trong. Ngửa đầu nhìn qua bên ngoài trong sáng trăng tròn. Cảm xúc liên tiếp, ra không, Cố Hương cũng không thấy. Từ đó, ta liền trên đường, một bộ áo trắng như tuyết. Chiếu rọi người sinh đau thương, không nhúc nhích đứng ở dưới ánh trăng, đảm nhiệm ánh trăng ở trên người chảy xuôi, giống như thạch điêu, tâm khó định, ý khó có thể bình an. Từ lúc tiến vào khổ hải cảnh về sau, cái kia Lâm Ngữ Nhi đưa cho cổ thể quyết càng ngày càng khó luyện. Vậy mà tại tầng thứ nhất liền kẹp lại, cổ thể người, thượng cổ tu sĩ luyện thể chi pháp, hiện tại tu sĩ. Nhiều lấy cảnh giới tu luyện làm chủ, dẫn linh, tu linh, lấy linh làm gốc, khống chế pháp bảo công sát nhưng là thượng cổ tu sĩ lại nguồn gốc từ yêu thú bản tính. Toàn bộ tu bản thân, có thể dựa vào nhục thân liền có thể chống lại thiên kiếp. Cái này cổ thể quyết, tử ngọ có thể tu, lại muốn có thành tựu, cần động thiên phúc địa, hái phong hỏa lôi điện nguyên tố rèn luyện, có thể đạt tới thành như hiếm thấy bảo cốt. Mà bây giờ chỉ có thể dựa vào nó để nhục thân gia tăng một chút cường độ mà thôi. Tối kinh văn màu vàng óng, tại khổ hải bên trên theo Bạch Mạch linh thức dẫn dắt, bốc hơi khởi trận trận linh quang, nương theo lấy từng đạo thụy khí, sương mù mông lung, thần quang nhấp nháy, tuyệt đối là một loại đại pháp. Bất quá kinh văn này làm sao luôn có một loại cảm giác quen thuộc đâu. Dốc lòng tĩnh khí, dần dần khám phá trong câu chữ, muốn theo đuổi tìm đạo phương pháp đầu nguồn, xâm nhập tu luyện, nhưng là cái này một xâm nhập, lại phảng phất một đôi con ngươi xâm nhập thế giới mặt khác một tầng diện. Bán đen 50, nghe được trận trận ô ô thanh âm, thật giống như có oan hồn đang khóc, các loại lập thể hư ảnh trong tu luyện trong con mắt xuất hiện, như quỷ vật dương nanh múa vuốt, Bạch Mạch đại khủng, niệm động kinh văn. Nhìn xuyên hư vô, xuyên thấu qua phù thế, tìm ta đại đạo, lập tức liền tại trong con mắt, xuất hiện tầng một hào quang màu vàng đất, mịt mờ lưu động, bên trên có quy tắc phù văn không ngừng lập lòe, những phù văn này dần dần nhốn nháo, không ngừng biến hình, mà ở những phù văn này biến hình, tổ hợp đồng thời, dịch linh đạo kinh, bỗng nhiên ở nơi này khổ hải thượng hải bốc lên phiêu giật ám kim sắc đạo kinh. Bên trên, thêm ra vài cái chữ to, dịch linh đạo kinh, dịch linh ấn, là, nguyên lai cái này dịch linh ấn vậy mà nguồn gốc từ dịch linh đạo kinh, lại là sớm đã chôn vùi, liền Ngự Linh Tông đều không thể tồn lưu kinh văn, bị mình tại trong lao lung đạt được, chủ tu câu thông đại địa, mượn nhờ sông núi đại thế, thôi diễn tự thân đạo pháp, Bạch Mạch lập tức huyết mạch căng phồng, giờ phút này. Ám kim sắc dịch linh đạo kinh rộng lớn diễn dịch, được từ từ địa thái sơ cổ kinh, tại khổ hải nổi lên động, tu vi chư giống tại thể nội bành trướng, tâm tình, hồi tưởng, huyễn tượng nguyên một đám hình tượng tại trong bể khổ sáng tát, nguyên một đám chữ cổ cùng cổ phù hòa tan vào thân thể bên trong, hiện tại lại xuất hiện bên ngoài cơ thể, khôi phục thành ánh sáng màu xanh lam chi võng, phóng thích đại đạo thiên âm. Mỗi một chữ phù đều ở thuyết minh một loại đại đạo. Mỗi một loại đại đạo đều trực chỉ một loại thiên số. Chậm rãi chảy vào Bạch Mạch nội tâm chính là phù này phù móc nối hồng hoang kinh pháp. Hắn nghe được một thanh âm ở bên tai la lên. Thanh âm này cực xa mà cực điểm. Giống như là đối với tương lai một loại miêu tả. Càng giống là đối với kiếp trước đến sinh trần tình. Đạo hạnh tiên tri, thương sinh diễn hóa. Chẳng lẽ đây cũng là tiên tri chi thư, đã sớm xin miễn nhân thế bí mật bất truyền, lạc ấn tại tâm, Bạch Mạch dần dần chìm vào trong đó, để tăng thương khí tức không ngừng rung rơi khổ hải dần dần lớn lên, hơn nữa dần dần tỏa ra sự sống, chỉ chờ khổ hải vô biên, đạo thai thông suốt, mệnh luân tỉnh dậy, đại diễn môn nội tình vô cùng thâm hậu. Một cái khổ hải cảnh giới tu sĩ tại đại diễn môn thân như cỏ rác. Chỉ có sớm điểm khai khiếu đạo thai, thức tỉnh mệnh luân, mới có hy vọng tấn thăng chân truyền đệ tử. Ngay tại Khổ Hải đã trải qua phát sinh tính thực chất lột xác thời điểm, hắn nghe được một loại kỳ dị thanh âm, mặc dù rất là yếu ớt, nhưng lại bóp tiếng lòng. Bạch Mạch nhìn qua thanh âm sơ kỳ phương hướng, lắng nghe cái này kỳ dị thanh âm. Đây là một loại tiếng đàn, như sắt như tranh, ở dưới ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi, tràn ngập bóng đêm bi thương. Tại đại diễn môn tùy ý lan tràn, phiêu miểu mà chân thực, giống như một viên cố sự tại dịu dàng triển khai, lại như bốn mùa hoa nở đau thương nhắm mắt một sinh. Đánh đàn người nhất định có thiên đại chuyện thương tâm, cũng nhất định có không gì sánh được cô độc. Cũng chỉ có như thế tâm cảnh người mới có thể bắn ra lớn như thế mở lớn hợp. Thảm thiết trắng đêm không giai điệu, giữa thiên địa không người có thể cùng tranh phong. Tiếng đàn này để Bạch Mạch lần nữa cảm nhận được tai nạn qua đi mênh mông. Trong bất chi bất giác liền hướng về kia tiếng đàn mà đến. Trên đường không trở ngại, tại một chỗ tú lâu trước, ngừng chân ngưỡng vọng tiếng đàn nơi phát ra. Một bộ băng màu xanh lục quần lụa mỏng đón gió vũ động. Tinh xảo song xa phía sau chính là cái kia tuyệt đại dáng người. Cao ngạo lạnh lùng, khinh long mạn niệp, ngón tay ngọc vung khẽ là cái kia đầy trời ngân huy chiếu xuống. Trong đêm không tinh thần, huyền không bích nguyệt cũng vì đó thất sắc. Nàng lòng có vô cùng cô tịch, mặt ngoài kiên cường phía sau là cái kia vô biên đau thương. Bạch Mạch thình lình nhớ tới một người. Một cái không tồn tại ở thế gian ở giữa nữ hài. Thân thể chân bóng như ngọc, không nhiễm bụi bặm, một đôi mắt đen lạnh thấm người. Duy nhất không biến là cái trán cái kia lam sắc cổ hoàng tỏa ra trách trời thương dân cao ngạo. Cỗ kia an nghỉ tại khi thiên trong quan tài cổ hoàng hậu nhân. Tại linh không giới bên trên một vệt, khi thiên quan tài lăng không hiển hiện, mở ra quan tài, bên trong diễm lệ nữ thi như cụ lãnh nguyệt tự nhiên. Lẳng lặng ngủ yên, khi thiên quan tài châu báu phủ bụi, liền Bạch Mạch cũng vô pháp để cho thần hoa lại thấy ánh mặt trời. Hợp lấy tiếng đàn, lấy tay lại cái này hắc kim quan tài bên trên, vuốt ve cái kia năm tháng pha tạp âm vang kim gì. Cái kia âm tạp không rõ thâm ảo văn lạc bên trên chậm rãi hiển hiện tầng một hào quang màu xanh thẫm. Thể xác tinh thần chìm vào trong đó. Nàng là ai? Người âu yếm nữ hài. Chẳng biết lúc nào, Đạm Đài Tuyết đã đứng thẳng trước người. Một đôi tú mục nhìn qua trong quan tài nữ thi. Lãnh ngạo thanh âm vậy mà hòa hoãn rất nhiều. Hiển hiện một tia cảm động. Nhưng là cảm động bên ngoài lại ẩn ẩn lóe ra một loại không nói ra được phiền muộn. Kỳ thật nàng không hy vọng bản thân có loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ. Bởi vì nàng trong lòng có đại hận. Tiếng đàn dừng. Thiếu chủ đêm khuya đánh đàn, không sợ quấy nhiễu tông môn đệ tử tu luyện nghỉ ngơi khí tức. Bạch Mạch hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ánh mắt như cũ dừng lại ở vừa rồi một màn kia bi thương bên trong. Bản cung đánh đàn, cái kia đến phiên người khác lắm mồm. Đạm Đài Tuyết thanh âm lại khôi phục băng lãnh. Vậy tại hạ sự tình, lại còn đến phiên công chúa lắm miệng. Bạch Mạch ngữ khí cứng nhắc đáp lễ một câu. Vung tay lên thu hồi khi thiên quan tài. Quay người liền đi. Ngươi. Đạm Đài Tuyết sắc mặt kịch biến. Sau lưng hiển hiện trăm ngàn đạo hắc mang. Sát cơ lăng nhiên. Nàng muốn chém giết cái này không biết điều tiểu tử. Nàng giết một cái tông môn đệ tử. Không cần nói nhiều một câu. Không người dám quản. Muốn chém giết ta sao? Đại diễn môn thứ 24 đầu môn quy. Vì trong môn đệ tử người. Không được ước chiến. Chém xuống chưa kịp thông suốt đạo thai đệ tử, người vi phạm, đoạn linh nguyên, cấm tu 10 năm, cấm túc 20 năm, người xem thường môn pháp sao? Bạch Mạch cười lạnh, nàng biết Đạm Đài Tuyết vô cùng e ngại sư tôn, cho nên không dám vi phạm môn quy. Bất quá bản thân nếu là thật thông suốt đạo thai lời nói, hay là thật sự phiền phức, nhưng đó cũng là về sau sự tình, lãnh ngạo như hắn. Nuốt không trôi khẩu khí này. Đạm Đài Tuyết bị nàng tức giận đến trên mặt đỏ trắng giao thế. Vô cùng phẫn nộ. Mà Bạch Mạch lại sải bước rời đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter.